Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 28, chiến lên. Bị chắn lại cửa động không chỉ là Tần Nhiên, Sakri vị trí này một cái. Trải qua điều tra, còn lại hai cái cũng đều bị triệt để đóng kín. Ầm ầm, Sakri dùng sức gõ gõ đột nhiên xuất hiện vách đá. Như vậy tiếng vang nặng nề, lập tức nhường Sakri nhíu mày. Căn cứ kinh nghiệm, Sakri đủ để phán đoán ra vách đá này độ dày chỉ ít đã vượt quá người thường có thể đào bới phạm trù. Theo bản năng, Sakri nhìn về phía Tần Nhiên. Tuy rằng vượt quá người thường phạm trù, nhưng hắn nơi này còn có không phải người thường tồn tại. Ở Sakri nghĩ đến, Tần Nhiên muốn phá vỡ như vậy vách đá, không muốn quá dễ dàng. Bất quá, ra ngoài Sakri dự liệu chính là, Tần Nhiên nhìn trước mắt vách đá dĩ nhiên nhíu mày. Vách đá này có vấn đề. Sakri lập tức phản ứng lại. Nếu vách đá xuất hiện, tất nhiên là Smooth muốn ngăn cản tiến vào thông đạo người. Từ nơi này rời đi, hắn không thể không biết ta có thể phá tan những này vách đá. Vì lẽ đó, Tần Nhiên vừa nói, vừa từ trong hộp rút ra cuồng vọng chi ngữ, lấy thăm dò tính phương thức, đâm ra một chiêu kiếm. Ô, cho dù là thăm dò tính công kích, màu đỏ sậm rộng lớn lưỡi kiếm, như trước mang theo một mảnh tiếng rít. Keng, tia lửa văng gấp nơi, mũi kiếm đâm vào vách đá bên trong, nhưng lập tức nồng nạc thánh đường lực lượng đột nhiên bính phát ra. Chói mắt, lóa mắt màu trắng, phảng phất là bom flashbang. Dù cho là Tần Nhiên đã sớm chuẩn bị, ở phát hiện không đúng chớp mắt liền lùi về sau ra xa mười mấy mét, cũng lại một lần cảm nhận được cả người nóng rực đâm nhói. Đáng chết, này TM rõ ràng chính là nhằm vào. 2567, ngươi không sao chứ? Mang theo chửi bới, Sakri nhanh chóng chạy tới. Không có chuyện gì. Xem ra Smooth đối với Nikalay đố kỵ so với ta tưởng tượng còn muốn sâu một ít. Tần Nhiên lắc lắc đầu, nhưng nhìn về phía vách đá ánh mắt nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải hắn theo thói quen cẩn thận cùng cẩn thận, vừa cái kia lập tức đủ khiến hắn bị thương nặng. Tuy rằng ở trị liệu dược thủy cung, mà ở đâu si cổ tay phệ hồn ba, ở chỉ cần không phải lập tức mất mạng là có thể nhanh chóng khôi phục. Thậm chí, cho dù là đòn công kích chí mạng, Tần Nhiên cũng chắc chắn chạy trốn. Thế nhưng hình ảnh trước mắt đủ để báo cho Tần Nhiên một tin tức. Smooth vì để cho bước vào cạm bẫy người tin tưởng, nhất định đem nơi này làm được tận thiện tận mỹ, sẽ không để lại cho hắn cái gì có thể chui chỗ trống. Mà này không phải là tin tức tốt gì, bởi vì chuyện này đối với Tần Nhiên rời đi tất nhiên sẽ gia tăng độ khó. Cho tới đợi ở chỗ này chờ đợi Smooth trở về tuyên bố đối phương đắc thắng tin tức. Từ khi làm rõ đầu đuôi sự tình sau, Tần Nhiên sẽ không có ý nghĩ như thế. Tuy rằng hắn không có ở Smooth trên người cảm nhận được ác ý, thế nhưng đối phương đối với hắn thái độ lãnh đạm, đủ để chứng minh đối phương đố kỵ Nikalay đồn đại cũng không phải cái gì không có lửa mà lại có khói. Rất khả năng chính là chân thực. Hơn nữa, vô cùng có khả năng còn có thể chen lẫn một ít người thường không biết bí mật. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên nếu như còn đợi ở chỗ này, cái kia đúng là ngớ ngẩn. Dù sao, một cái có thể làm ra như vậy bố cục người, ngươi hy vọng đối phương sẽ đối với một cái nội tâm không thích mà lại vô lực chống lại đối thủ cũ trợ thủ sẽ có cái gì tốt thái độ sao? Đáp án là rõ ràng. Tần Nhiên phi thường rõ ràng. Muốn làm cho đối phương chắp tay đưa chính mình rời đi, cái kia đúng là mơ hão. E sợ, bị giam áp ở tòa này phí hết tâm tư dựng lên, lao tù bên trong chính là kết quả tốt nhất. Hắn không chút nào sẽ hoài nghi. Đối phương ở kiến tạo nơi này thời điểm, nội tâm cũng đã hiện ra ý nghĩ như thế. Mà tại sao làm như thế? Tự nhiên là phải đợi Nikalay đến lĩnh người. Ngươi suy nghĩ một chút. Một cái vừa đem thánh đường trong ngoài kẻ địch quét đi sạch sành xanh Smooth, nếu như đang đối mặt cúi đầu trên đất chi thần, sẽ là ra sao vẻ mặt? E sợ sẽ đắc ý phi phàm chứ. Tần Nhiên thấp giọng. Cái gì? Sakri có chút không hề nghe rõ. Không cái gì, một ít nói ra sẽ chỉ làm người tăng cường gánh nặng lời nói. Còn kém xa không cần phải nói. Sau đó, không chờ Sakri lại truy hỏi cái gì, Tần Nhiên liền nắm, cuồng vọng chi ngữ, bắt đầu tiếp xúc thông đạo chu vi vách tường. Kết quả, làm gây ở, cuồng vọng chi ngữ, lên lực đạo vượt ra khỏi một cái người thường phạm trù. Đạt đến phá hoại vách tường bản thân trình độ lúc, thánh đường lực lượng liền bắt đầu xuất hiện. Quả nhiên, Smooth sẽ không cho chúng ta lưu lại như thế rõ ràng kẽ hở. Nếu lối vào không được, vách tường cũng không được, vậy chúng ta cũng chỉ còn sót lại một con đường. Tần Nhiên chỉ phía sau. Smooth như vậy nhằm vào ngươi, hắn làm sao có khả năng sẽ thiết trí lối ra? Sakri hỏi, chính là nhằm vào ta mới sẽ thiết trí lối ra. Nếu như hắn đúng là muốn giam cầm ta lời nói, hết thảy trước mắt tự nhiên là đầy đủ rồi. Nhưng hắn muốn biểu hiện ra nhưng là một cái bởi vì căm ghét, muốn dằn vặt ta dáng vẻ. Vì lẽ đó, coi như là vì để cho những kia bước vào cạm bẫy bên trong người tin tưởng, hắn cũng nhất định sẽ lưu cái kế tiếp lối ra. Cái ta thấy được, nhưng căn bản là không có cách đụng vào lối ra. Còn có cái gì là hy vọng gần ngay trước mắt, rồi lại đụng chạm không tới tuyệt vọng, càng thêm dằn vặt người sao? Tần Nhiên mỉm cười nhìn Sakri. Giả như thực sự là hoàn cảnh như vậy, ta tuyệt đối là không cười nổi. Sakri mím môi lắc lắc đầu. Chúng ta cảnh sát trưởng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng như vậy trong hoàn cảnh. Hắn sẽ biến thành ra sao? E sợ sẽ tan vỡ chứ. Vì lẽ đó, hắn vô cùng không rõ Tần Nhiên là cái gì có thể mỉm cười nói ra những lời này. Càng là tuyệt vọng, liền càng là muốn cười. Nếu không, đúng là một tia hy vọng đều không có. Tuyệt vọng thứ này, có lúc vừa so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mạnh mẽ, nhưng có lúc lại so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng thương. Nhỏ yếu, mà nó là đáng sợ. Mạnh mẽ, vẫn là đáng thương. Nhỏ yếu, đều quyết định bởi cho ngươi thấy thế nào nó. Tần Nhiên nói liền hướng thông đạo một bên khác đi. Đến, Sakri lập tức đuổi theo. Trong miệng nhưng là nói rằng, này, không cần nói thật giống ngươi trải qua tuyệt vọng. Hơn nữa, lấy đáng thương, nhỏ yếu để hình dung tuyệt vọng, thật sự thỏa đáng sao? Có lúc, thành thích hợp, ta cảm thấy đến không có chút nào thỏa đáng. Ngoặc kép chấm chấm, hai người âm thanh càng ngày càng xa, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Tần Nhiên, Sakri trước trải qua bên trong đại sảnh, một đội số lượng đạt đến 100 người đặc thù đội ngũ chính đang tụ tập. Đầu lĩnh vị kia tóc từ lâu đi ánh sáng, trắng như tuyết, râu mép càng là lưu đến ngực trước, rõ ràng là bị Smooth xưng là rác rưởi si mau ông lão. Vị lão giả này liếc mắt nhìn bị phong bế thử luyện thông đạo, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía bởi vì sự xuất hiện của hắn vẫn hiện ra dại ra Nikai. Xin lỗi, Nikai, không phải có ý định muốn lừa dối ngươi. Si Mao áy náy hạ thấp người, nhưng Nikai hoàn toàn không có phản ứng, bởi vì vị này thánh đường chấp sự thực sự là quá kinh ngạc. Ở thánh đường bên trong, Smooth cùng Si Mao không cùng là mọi người đều biết, nhưng hiện tại xuất đội xuất trinh người nhưng là Si Mao. Trong nháy mắt, rất nhiều tâm tư hiện lên ở Nikai trong đầu, đều bị Smooth cùng ngươi lừa. Nikai cười khổ nhìn Si Mao, người sau lần thứ hai bao hàm áy náy hạ thấp người. Bất quá, nhưng không có thời gian lại nói thêm một câu. Từng cái bí pháp chữ viết đã từ dưới chân sàn nhà hiện lên. Hào quang màu trắng từ nhạt chuyển nùng, cho đến chói mắt, chúc ngài khải toàn. Biết rõ trong đó hàm nghĩa, Nikai vẻ mặt nghiêm lại. Tay phải hắn nắm tay đặt ở trái ngực lên, cúi đầu lấy đó kính ý. Mà tiếng nói của hắn thì lại ở rộng rãi bên trong đại sảnh vang vọng không ngớt. Cuối cùng truyền ra phòng khách, liền phảng phất xung phong kèn lệnh. Tất nhiên muốn vang vọng phía chân trời giống như. Lời nói như vậy thanh, cũng là như thế. Tuy rằng thanh âm của một người rất nhỏ yếu, thế nhưng 10 cái, 100 cái, thậm chí ngàn cái đây, mà thánh đường bên trong đâu chỉ ngàn người. Bọn họ âm thanh cùng chiến ý hội tụ đồng thời, xông lên mây xanh, mà ở phía xa, từng chiếc cự hạm đi mà tới. Một môn cửa đường kính lớn sắt pháo ở dưới ánh trăng, tỏa ra thấm nhập nội tâm lạnh giá. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.